Chương 396, Đại Tần Trư Tướng. Phạm Ngô Vương Triều, đáng chết ngay tại huyết khí trường hồng sắp hạ xuống một khắc đó, thiên không đột nhiên ám trầm hạ xuống. Đó là một con cự thủ, che màn trời, càng tựa như thần linh chi thủ, đáng khiển trách cửu thiên. Nhẹ nhàng vung lên, khí huyết trường hồng từng tấc nứt toát, nổ nát hư không, hướng về Lôi Mông chấn áp tới động thủ chốc lát trong lúc đó, Lôi Mông sắc mặt hơi trắng. Hắn có thể cảm nhận được ra tay người là một cái phi thường người đáng sợ, thực lực thậm chí không hạ xuống lao tổ. Có thể bài trừ là tuyệt đối không phải là Vân Thiện đạo nhân, nhưng như cũng là mạnh đáng sợ. Lùi mấy tiếng hét lớn, lại là mấy bóng người lựa chọn ra tay, bọn họ đều là có cùng Lôi Mông xê xích không nhiều thực lực. Hung hãn ra tay, có hỏa diễm cự nhân từ hư vô về sau đi tới, đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt lấy hư không. Có chí cương chí dương quyền ý, dường như hạo nhiên đại nhật, soi sáng cửu thiên. Có kiếm thánh rút kiếm, cuồn cuộn kiếm khí dường như cửu thiên sông dài, chém chết tất cả. Vành càng thêm đáng sợ sóng ngắn từ va chạm chỗ hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, vượt qua thất tôn thánh nhân đồng thời ra tay, trong vòng vạn dặm không gian toàn bộ phá thoái. Nếu không có phía dưới Đại Tần Vương Triều cương vực có trận pháp bao phủ, e sợ từ lâu hóa thành một mảnh hoàng vu chi địa. Cự dài phá thoái. Nhưng này ra tay ba y cái thánh nhân cũng là đồng dạng không dễ chịu, đều là rút lui mấy ngàn trượng, lúc này mới ổn định thân hình. Người nào dám chiến phá toái hư không sau lưng, có tuyệt thế đao khách buông xuống, đó là một tên hắc giáp vừa, cầm trong tay một cái mặc đao đạo chỉ vào Lôi Mông người. Sắc bén cắt xẹt qua trời cao, mỗi một tia đao khí cũng mang theo chém chết tinh thần uy năng, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa đều muốn làm âm u là người Lôi Mông sắc mặt trơn nên hết sức khó coi. Hắn xem như nhận ra người kia rốt cuộc là người nào. Bất quá là một cái nguyên gốc bắt đầu không coi trọng võ tướng, một cái thánh nhân tam trọng cao thủ mà thôi. Nhưng hiện tại hắn có thể không cho là như vậy, từ cái kia giao thủ ngắn ngủi cũng có thể thấy được, đối phương là không kém gì trước hai vị kia chí cường giả. Thánh nhân tam trọng cũng dám khoa trương, nhìn ta chờ diệt ngươi thần hình câu diệt nói chuyện là một vị đỏ bào lão giả, kiêu ngạo ánh mắt bên trong đầy dây xem thường. Nhưng lập tức, rất nhanh sẽ là có bốn người cùng hắn cùng một nơi lao ra. Trong nháy mắt, phía trên 9 tầng trời chấn động không ngớt, cuồn cuộn thanh thế toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, tối tăm phía chân trời làm cho người ta một loại dường như muốn trời sập cảm giác. Chiêm chiếp lại là một mũi tên dường như truy cầu vòng trục nhật, xuyên thủng hư không nhắm thẳng vào Lôi Mông. Đáng ghét, thật coi là ta dễ ước hiếp sao? Lôi Mông trên mặt né qua một vệ kinh nộ, lại nhiều lần ra tay với hắn. Hắn không có nổi giận cũng là bởi vì đối thủ thực lực quá mạnh, mà bây giờ, một vị bất quá thánh nhân nhị trọng thánh nhân cù nở dê ra tay với hắn, thật coi người sao là quả hồng nhũn sao? Tay ra bên ngoài duỗi một cái, trong phút chốc vô số lôi đình hội tụ, hóa thành một bàn tay khổng lồ hướng về cái kia một mũi tên vô tới. Hắn cũng không tin, Đại Tần Vương Triều mỗi một vị thánh nhân cũng là cường đại như thế. Nhưng mà sau một khắc, Lôi Mông sắc mặt biến đổi lớn. Lần đầu hắn đột nhiên cảm thấy hắn ca cờ hờ tư vong là gần như vậy. Cái kia một mũi tên xuyên thủng lôi đỉnh cự thủ, nhắm thẳng vào hắn mi tâm, cường đại khí thế trực tiếp là đem hắn khóa chặt, căn bản không có chạy trốn độ khả thi. Đáng ghét Lôi Mông trên mặt né qua một tia xấu hổ, lại nhiều lần suýt chút nữa bị người đưa vào chỗ chết, thật là lại chuyển ra ngoài, mặt cũng không biết hướng về nơi nào đặt. Từng đạo cường hãn công kích, muốn đem cái kia một mũi tên ngăn cản hạ xuống, nhưng đều là bị nhất nhất xuyên thủng. Mau tới hỗ trợ rốt cục, Lôi Mông đã không để ý tới mặt mũi quay về mấy vị khác thánh nhân nói. Vành còn lại dư 8 vị thánh nhân cùng ra tay, một tiếng nặng nề tiếng vang, cái kia một mũi tên rốt cục ở Lôi Mông sơ ha ý dưới ánh mắt hóa thành ánh sáng. Cửu thiên nhất chiến vệ thanh thân ảnh xuất hiện ở không trung, chỉ là lưu lại một câu nhàn nhạt lời nói, chính là hướng về phía trên 9 tầng trời bay đi. Lại là lập tức xóa 4 vị thánh nhân. Lôi Mông sắc mặt hết sức khó coi, còn có cái này một vị Vân Thiện đạo nhân, đó mới là đáng sợ nhất kinh khủng nhất người. Vân Thiện đạo nhân đến bây giờ còn chưa có ra tay, nghĩ đến cũng có thể không có ý này, hoặc là đã từ lâu rời đi một thân bá khí thương suối, vào giờ phút này sắc mặt cũng là hết sức khó coi, liên tiếp biến hóa, để hắn trong lòng cũng là 10 phần bất ức, ai có thể tưởng tượng đến bất quá là một phương trung cấp vương triều lại sẽ cường đại đến như vậy thái quá mức độ. Một đám con kiến chết đi cho ta. Lôi Mông đã là từ lâu dễ kích động, ở cẩn thận một phen, không có nhận ra được Vân Thiện đạo nhân khí tức, nhất thời, trầm giọng hét một tiếng. cơ thể bên trong linh lực chạy trồm như rồng, gào thét lôi hải lại một lần nữa hiện hiện, nga nở trượng sóng lớn dường như thủy triều đồng dạng đánh mà xuống, kinh thiên sóng biển, che lấp toàn bộ bờ ưu chơ y ai. Xem ra đại tần vương triều muốn không chi ưu đửa cờ nữ a ngoài vạn dặm có thiên nhân võ giả sâu sắc thở dài, đại tần vương triều lúc trước liên tiếp có cường đại thánh nhân ra tay, để bọn hắn cảm thấy phi thường bất ngờ, nhưng cuối cùng là vô pháp cùng tứ đại thế lực liên thủ so với. Thánh nhân số lượng chênh lệch cũng là một cái yếu tố mấu chốt. Tựa hồ tất cả mọi người cho rằng, đại tần vương triều bây giờ là chính thức xong, coi như là có hộ quốc đại trận thủ hộ, lại có thể ở năm vị thánh nhân cuồng oanh loạn tạc phía dưới, kiên trì đến còn lại mấy vị thánh nhân đến. Ngươi để đều sẽ chết. Đang lúc này, một thanh âm như cu nở dê là từ U Minh địa phủ bên trong truyền đến. Âm chưa từng có khi thế ma nhờ mẹ nhất thời xuyên qua bờ U Chơ Y, tất cả hết thảy đều hóa thành hư vô. Lúc này, mọi người mới là nhìn thấy, một người đứng ngạo nghệ với đại trận ra, như thần buông xuống. Thời khắc này, Tần Kiếm Ca rốt cục ra tay được lắm đại tần vương quân, tay cầm đại trận, lại có thể cùng bọn ta chống lại, nhưng không nhập thánh người, chính là phí công lôi mông sắc mặt đầu tiên là hơi đổi, sau đó lại là khôi phục như cũ, mang theo tức giận nói. Nếu nói là lúc trước liên tiếp bị ngăn cản, cũng là bởi vì mấy vị kia thánh nhân cường đại đáng sợ, hiện nay, bất quá là một vị thiên nhân chi nở tầng, chính là để bọn hắn rất mờ ơ tờ mặt, lửa giận trong lòng, triệt để bốc cháy lên. Cho bản tông chết đi lôi mông giấu bàn tay phương pháp khẽ biến, phía chân trời lại một lần nữa bị mây đen bao phủ, vô số lôi đỉnh dây dưa cùng một nơi, rất nhanh, chính là hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ, vạn lôi cùng chuyển động, đứng ở rất, giống như tôn chính thức lôi chi thần đệ. Trẻ tuổi như vậy, liền có thiên nhân chi nở tầng thực lực, cho dù là bản tông cũng là không thể không khâm phục nhưng ở thánh nhân trước mặt, mặc dù ngươi trưởng khống đại trận cũng chỉ là lớn một chút con kiến mà thôi. Bản tông xoay tay có thế diệt lôi mông giống to, hừng hực lửa giận cơ hồ khiến hắn đánh mất lý trí. Con kiến. Tần Kiếm Ca khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía lôi mông trong ánh mắt, đột ngột xuất hiện một tia cười nhạo. Ai là con kiến? Nói, Tần Kiếm Ca đột nhiên giang hai tay ra, phảng phất là ở ôm ấp thương thiên, ôm ấp lấy cái này một mảnh thuộc về hắn thiên địa. Ừm. Lôi mông chân mày cau lại, trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Lúc này, cũng là trong mắt hung quang lóe lên, lôi đỉnh quần quận nếu như sông dài, Vina y lôi đỉnh cự nhân đại thủ trực tiếp chấn áp mà xuống, tựa hồ là muốn đem phía dưới Da y đi a cũng đánh vào U Minh bên trong.